Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1145, chương 1146, khống chế cùng chứng minh. Nê Vân San là đã ở biên quân giữa ngây người thật lâu người tu hành. Nàng ở biên quân bên trong tựa hồ không có bao nhiêu quân công, không có bao nhiêu thanh danh. Tuyệt đại đa số nam triều người đối nàng chỉ nhớ còn bảo trì ở nàng là nam thiên viện nhất là xuất sắc một trong những học sinh. Chỉ là chân thực tình hình là, giống nàng dạng này nhân vật không cần muốn cái gì thanh danh. Giống nàng dạng này nhân vật, cho dù là ở linh hoang thời đại đều vẫn như cũ có thể lấy được về việc tu hành mạnh mẽ thành tựu. Thiên phú của nàng cùng năng lực tùy tiện liền có thể để cho nàng thu hoạch được đến từ quân đội. Duy trì, ở quá khứ mấy năm bên trong, biên quân rất tự nhiên đem quý báu nhất tu hành tài nguyên cũng lượng lớn đưa đến trong tay nàng. Cho dù là những kia xuất thân từ không giống quyền quý thế gia đều có tư tâm tướng lĩnh. Ở đối nàng sử dụng cùng duy trì phía trên cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì cùng biên quân bên trong còn lại chỗ có tuổi trẻ tài tuấn nhóm so sánh, nàng càng giống là trời sinh quân sĩ. Nàng là tuổi trẻ người tu hành, nhưng nàng phong cách hành sự lại giống như là ở biên quân bên trong đã ngây người rất nhiều năm lão quân. Nàng ở cùng Vũ Văn Liệp nói chuyện với nhau lúc, cho dù là ngồi lấy cũng ngồi rất thẳng, có lại không nói ra được thiết huyết khí chất. Dù là muốn bị bách cùng Vũ Văn Liệp liều mạng, nàng cũng tự nhiên sẽ biểu hiện ra chỗ có thực lực. Nhưng khi nàng quay người đi vào đường phố, đợi nàng mà cúi thấp đầu lúc, nàng những khí chất này liền cấp tốc thu lại, nàng liền trở thành một cái không đáng chú ý thiếu nữ. Nam Thiên Viện ra rồi rất nhiều nữ tu, cùng Nghê Vân San so sánh. Tiêu Tố Tâm tựa hồ trời sinh liền không có loại kia làm cho người ghé mắt khí chất. Nàng tựa hồ từ lúc nào đều là một cái không đáng chú ý thiếu nữ. Đến mức nàng xuất hiện ở Hạ Lan Hắc Vân trước người lúc, Hạ Lan Hắc Vân dù là biết rõ nói nàng là thiết sách quân người, đều cảm thấy nàng rất không đáng chú ý. Biết được nói nàng xuất hiện trước mặt mình cũng không phải là lâm ý bày mưu đặt kế, mà là phương Bắc gia tộc của người chết ý tứ lúc, nàng liền có chút kỳ quái. Lâm ý ở Quan Lũng đại chiến kết thúc về sau liền chạy về Nam Triều. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là xem như thiết sách quân bên trong nhân vật trọng yếu, Tiêu Tố Tâm không phải muốn về Nam Triều, chính là muốn về Thổ Cốc Hồn hoặc là Đảng Hạng. Dù sao A Sài Chuân đại quân lúc này ở Quan Lũng cùng Thổ Cốc Hồn biên cảnh ở giữa du tàu. Đối với Thổ Cốc Hồn cùng Đảng Hạng thế cục tự nhiên cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bắc Ngụy mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng Bắc Ngụy gia tộc của người chết lực lượng bảo tồn hoàn hảo. Nếu là cùng Lâm Ý kết minh, Hạ Ba Huỳnh có thể từ Đảng Hạng xuất binh tiến vào Thổ Cốc Hồn, liền rất tự nhiên có thể đối A Sài Chuân quân đội sinh ra hợp bốn phía chi thế. Mà lại dù là Lâm Ý ở trở về Nam Triều trên đường, đã an bài một chút nhất định phải ở Bắc Ngụy làm sự tình, kia Tiêu Tố Tâm cũng cần phải trước tiên thấy Bắc Ngụy hoàng đế, mà không phải mình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nàng mặc dù đạt được rồi Bắc Ngụy hoàng thái hậu cùng Quang Minh Thánh Tông truyền thừa, nhưng nàng hiện tại chỉ là một tên người tu hành. Nàng trước đó ở Ma Tông thủ hạ lúc mạng lưới tình báo từ lâu thất lạc. Ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài, nàng ở Bắc Ngụy cơ hồ hoàn toàn không có chỗ có. Ngươi là thiết sách quân người, làm sao ngược lại là theo phương Bắc gia tộc của người chết ý tứ tới gặp ta? Bọn hắn cố ý muốn ngươi tới gặp ta là có ý gì? Ở một hàng không đáng chú ý vận chuyển bình thường quân giới trong đội xe, Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy rất không đáng chú ý Tiêu Tố Tâm, rất trung thực hỏi lúc này chính mình nghi vấn trong lòng. Bọn hắn nghe nói ngươi ở Quan Lũng chiến đấu, liền nghĩ ta đến cùng ngươi cùng một chỗ tu hành. Chiến đấu? Tiêu Tố Tâm nói xong này vài câu, liền từ tùy thân trong bọc hành lý trước lấy ra một cái bình nhỏ. Rất cẩn thận đưa tới Hạ Lan Hắc Vân trước người. Hạ Lan Hắc Vân có chút khẽ giật mình. Nàng xem thấy Tiêu Tố Tâm trong tay cái bình này. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt liền tựa hồ có cái đồ vật muốn nhảy ra. Đây là thiên dục pháp bình. Không biết rõ ngươi là có hay không biết rõ. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy nàng. Nhẹ giọng nói. Đây là chúng ta thiết sách quân ở Đạt Nhĩ Bàn Thành trùng hợp được rồi ma tông bộ hạ phòng kho về. Sau đoạt được. Quả nhiên là kiện này pháp bình. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái. Nàng hít thật sâu một hơi. Càng thêm không hiểu nhìn lấy Tiêu Tố Tâm. Vì cái gì ngươi cố ý đưa tới cho ta cái này đồ vật? Cái này đồ vật nguyên bản ở Bạch Nguyệt Lộ trên người. Nhưng chúng ta bị Thổ Cốc Hồn Đại Quân bảo vệ về sau. Nàng liền đem cái này đồ vật lưu lại cho ta. Chúng ta lúc trước biết rõ ngươi được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền thừa. Nguyên bản cũng đã muốn từ đảng hạng vận chuyển linh băng tới đây cho ngươi. Hiện tại nếu là không có đặc thù ngoài ý muốn, nhanh nhất một nhóm linh băng cũng cần phải có thể ở mấy ngày sau đưa đến Bắc Ngụy biên cảnh. Đến lúc phương Bắc gia tộc của người chết bọn hắn sẽ nghĩ cách đưa đến trong tay ngươi. Kiện này pháp bình chúng ta thử qua. Nếu là để đặt ở linh băng bên trong, nó thu nạp linh khí tốc độ rất nhanh, ngưng kết ra linh dịch cũng 10 phần tinh khiết. Người lợi dụng linh băng cùng nó tu hành tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy nàng giải thích nói, Hạ Lan Hắc Vân không có cự tuyệt, nàng đem thiên dục pháp bình nhận lấy, đặt ở chính mình trong bọc hành lý, sau đó nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Vừa rồi ngươi nói phương Bắc gia tộc của người chết nghĩ muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tu hành. Còn có chiến đấu, là vì cái gì? Nàng gửi tới lời cảm ơn qua đi. Càng thêm chăm chú nhìn Tiêu Tố Tâm. Nói, khó nói ngươi chỗ tu có cái gì pháp môn. Cùng ta có lẫn nhau bổ ích. Nói tới tu hành sự tình. Tiêu Tố Tâm tựa hồ thoáng có chút ngượng ngùng. Nàng có chút cúi đầu. Nói, ta chỗ tu công pháp cực kỳ bình thường. Chỉ là bản thân ta sử dụng trường cung cũng là ở Đạt Nhĩ Bàn Thành trong khố phòng đoạt được. Này trường cung trước kia cùng các ngươi hẳn là không có cái gì đặc biệt bổ ích chỗ. Nhưng phương Bắc gia tộc của người chết đối cỗ này trường cung có chỗ hiểu rõ. Bọn hắn hôm đó nhìn thấy cũng cảm giác được quang minh thánh tông ánh sáng thánh thuật. Bọn hắn có chút khẳng định. Cỗ này trường cung nếu là phối hợp quang minh thánh tông pháp môn sử dụng, nhất định sẽ có kỳ hiệu. Nói đến chỗ này, nàng âm thanh liền có chút xa xút, có chút đau thương. Nhưng sau trận chiến ấy, nghe nói Ngô giáo tập chết trận, nàng đem quang minh thánh tông pháp môn truyền thụ cho ngươi. Lúc trước đảng hạng cùng Tây vực một, vùng sự tình phần lớn đều không về Hạ Lan Hắc Vân quản lý. Càng nhiều ngược lại là từ thiên đô quang quản, thiên dục pháp bình kiện này pháp khí nàng trước đó thì có nghe thấy. Nhưng này trong khố phòng còn lại pháp khí, nàng cũng không hoàn toàn biết được. Cho nên nghe được lúc này Tiêu Tố Tâm nói, nàng liền có chút chấn kinh. Ngươi ý tứ là, ngươi cỗ này trường cung có thể phối hợp quang minh thánh tông pháp môn. Tiêu Tố Tâm hơi do dự một chút. Đem trên lưng mình cõng lấy trường cung lấy xuống, đem bọc lấy vải dày cởi ra. Cỗ này trường cung gọi là Lạc Nhật cung, nó cũng không cần dùng chân chính mũi tên, nó có thể ngưng quang thành tiễn. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân, nói, ta tu vi không đủ, nhưng phương Bắc gia tộc của người chết bên trong có người khẳng định. Ngày đó Ngô giáo tập cùng ngươi trên chiến trường toàn lực thi triển quang minh thánh tông pháp môn. Lúc trên chiến trường ánh sáng đại tác, kiện này pháp khí nếu là ở loại kia trong cảnh địa thi triển, uy lực liền không thể cùng ngày mà nói. Đây cũng là Lạc Nhật cung. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy Tiêu Tố Tâm trong tay trường cung. Nàng lông mày lập tức sâu sâu nhíu lại. Nàng mặc dù đối món kia trong khố phòng pháp khí biết không nhiều, nhưng nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, làm Nhật Ma Tông biết rõ món kia phòng kho bị Thiết Sách Quân thu hoạch. Cùng nàng nói chuyện ở giữa cũng là dị thường đau lòng. Hắn báo ra không ít làm hắn đau lòng pháp khí tên. Trong đó liền có này Lạc Nhật Cung. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền ngược lại nghĩ đến rồi trong đó một vật. Nàng thậm chí đều không có đi đầu thử một chút Quang Minh Thánh Tông pháp môn cùng này Lạc Nhật Cung ở giữa sẽ sinh ra loại nào kỳ dị biến hóa. Nàng nhịn không được liền nhìn lấy Tiêu Tố Tâm, nói, các ngươi lúc đó được kia phòng kho, phải chăng đạt được rồi một quyển đồ vật gọi là Vô Tự Thiên Thư? Tiêu Tố Tâm có chút khẽ giật mình, nói, ta biết rõ, đó là một quyển không có chữ điển tịch, nghe nói có mạnh mẽ chân nguyên tu hành pháp môn, chỉ có chân chính thiên tư kinh người người tu hành mới có thể lĩnh hội đạt được trong đó chân ý. Nhưng về sau kiếm các tiền bối cùng ta Thiết Sách Quân còn lại người tu hành cũng nhìn không ra. Cái gì huyền ảo, về sau Lâm Ý phái người đem nó đưa đến Nghê Vân San sư tỷ trên tay. Nàng đang khi nói chuyện nâng lên đầu nhìn Hạ Lan Hắc Vân, nàng trực giác Hạ Lan Hắc Vân cố ý hỏi như vậy, liền có lẽ có khả năng biết rõ món đồ kia chân chính huyền diệu. Nhưng ánh mắt một đôi ở giữa, Hạ Lan Hắc Vân đã nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng. Lập tức lắc lắc đầu, nói, ta cũng không phải rõ ràng món đồ kia huyền diệu, nhưng món đồ kia, ta biết rõ là Ma Tông coi trọng nhất, cố ý nhường Ma Tông bộ hạ ở Tây Vực bên trong cường điệu đi tìm. Hắn cùng ta nói qua, dựa theo hắn ở Mạc Bắc Mật Tông thấy qua một chút ghi chép. Món đồ kia rất có thể ghi lại cũng không phải là chân nguyên phương pháp tu hành, mà là một loại đặc biệt đoạn khí pháp môn. Tiêu Tố Tâm có chút không hiểu, nếu là dựa theo nàng ở tiến vào Nam Thiên Viện trước đó tính cách, chỉ sợ không hiểu cũng sẽ có chút e lệ, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Nhưng đến rồi Thiết Sách Quân về sau, nàng bề ngoài mặc dù yếu đuối cùng không quá thu hút, nhưng tâm trí cũng đã cực kỳ cứng cỏi. Nàng lập tức hỏi, cái gì gọi là đoạn khí pháp môn? Bất luận cái gì chân nguyên pháp môn, đều là đối thiên địa nguyên khí triệu hoán cùng vận dụng. Cái gọi là đoạn khí pháp môn, chính là phá hư người tu hành loại này triệu hoán cùng vận dụng. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy nàng, nói rằng, dựa theo Ma Tông nói với ta, quyển kia Vô Tự Thiên Thư đoạn khí pháp môn khả năng so kia phương Tây Tuần Vương thế giới cực lạc còn lợi hại hơn một chút. Phương Tây Tuần Vương phương Tây thế giới cực lạc có thể che lấp thiên địa nguyên khí, làm cho đối phương không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng loại này pháp môn lại là có thể lấy ra một bộ phận người khác triệu hoán cùng dẫn tụ thiên địa nguyên khí, tựa như là ăn cắp người khác một bộ phận thi pháp huy năng. Vậy nhưng thật sự là cực kỳ lợi hại pháp môn. Tiêu Tố Tâm lấy làm kinh hãi, nhịn không được nói rằng, nàng đương nhiên ý vị này cái gì, đảm nhiệm Hà tu hành người chiến đấu lúc nở rộ uy năng đều lấy tiêu hao chân nguyên làm đại giá. Nhưng nếu là mình dùng rồi 10 phần chân nguyên, chỉ tách ra 7 thành uy năng, trong đó 3 thành uy năng ngược lại bị đối thủ trộm đi, này thì tương đương với chính mình chân nguyên trong lúc vô hình nhiều tổn hao mấy thành. Mấu chốt ở chỗ, dựa theo Ma Tông ý tứ, loại này tựa như là đánh cắp đối phương lực lượng thủ đoạn, cũng không biết đến cùng có thể lấy ra bao nhiêu. Hạ Lan Hắc Vân nói, Ma Tông cũng không biết rõ, sẽ không vượt qua 5 thành, nhưng chỉ sợ cũng không ngừng nửa thành một thành. Hắn sở dĩ đặc biệt coi trọng cái này đồ vật, là bởi vì các ngươi trước đó Nam Triều Đạo Tông Vương Đình Thanh cũng từng tự mình đi Tây Vực tìm kiếm qua. Tiêu Tố Tâm nghe được càng là giật mình, nàng xem thấy êm tai nói Hạ Lan Hắc Vân, nhịn không được nói rằng, ngươi thật lợi hại. Nàng câu nói này tuyệt đối không phải tận lực tán dương, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Hạ Lan Hắc Vân là không chỉ được đến rồi Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Ngô Cô chức truyền thừa, mà lại bởi vì Hạ Lan Hắc Vân đã từng thời gian rất lâu đi theo Ma Tông tu hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng chỉ sợ cũng xem như Ma Tông thân truyền đệ tử. Nàng là hội tụ ba nhà sở trường, lúc này chỉ là kiến thức liền để nàng cảm thấy bất phàm. Ta lúc trước nghe nói Thiên Đô Quang cũng rơi vào rồi trong tay các ngươi. Nàng hiện tại nơi nào? Hạ Lan Hắc Vân cũng không để ý, chỉ là tùy tiện nghĩ đến rồi Ma Tông mặt khác một cái ở Tây Vực trọng yếu bộ hạ. Nàng là cái rất người kỳ lạ. Tiêu Tố Tâm nói, nàng gần nhất đối khác đều không có hứng thú. Nàng chính tại phương Bắc gia tộc của người chết hiệp trợ phía dưới. Một lòng đang đuổi cha Nguyên Yến xuất thân chi mê. Người này làm việc là rất đặc biệt, chỉ là năng lực có chút không tầm thường. Trước đó Tây Vực tìm kiếm đi ra pháp khí, ngược lại là có một nửa chỉ có một ít mơ hồ ghi chép. Căn bản không biết ở nơi nào, lại bị nàng chậm rãi tìm ra rồi đầu mối. Tìm được, Hạ Lan Hắc Vân lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Đô Quang cũng là khó có thể lý giải được quái nhân. Nhưng nàng trong lòng mơ hồ có chút dự cảm. Cái này quái nhân nói không chừng thật có thể tìm ra một chút hữu dụng đầu mối. Tiêu Tố Tâm gật đầu một cái. Nàng đích xác là cái người thật kỳ quái. Càng là khó làm sự tình nàng càng có hứng thú. Bất quá phương Bắc gia tộc của người chết người thủy chung đối nàng không yên lòng. Một mực có người nhìn lấy nàng đi làm việc tình. Vậy chúng ta thử một chút. Hạ Lan Hắc Vân nói. Giang. Khi nàng câu nói này ra miệng lúc, nàng ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bắt đầu tỏa sáng. Lúc chân nguyên khí tức ở nàng thể nội lưu chuyển ra lúc, nàng tay phải cánh tay cùng bàn tay đều tựa hồ trở nên u hắc khởi đến. Nhưng mà loại này tối tăm lại giống như là vô cùng thâm thúy bầu trời đêm. Thậm chí tựa như là màu đen tinh khiết lưu ly. Một đạo sáng vô cùng trùm sáng từ đầu ngón tay của nàng tuôn ra. Đầu ngón tay của nàng lại trở nên trong suốt bắt đầu. Này đạo trùm sáng không có chút nào nhiệt lượng, lại giống hỏa diễm đồng dạng tại đầu ngón tay của nàng nhảy lên. Sau đó phân tán ra đến, biến thành nhu hòa mà rõ ràng sáng lên tia sáng. Này đoàn tàu trong đội chỗ có Bắc Ngụy quân sĩ nguyên bản liền biết rõ nàng là ai. Lúc này thấy được nàng quanh người tán phát loại này tựa như là mang theo thần thánh khí tức hào. Quang, trong mắt của bọn hắn lập tức tràn đầy tôn kính. Tiêu Tố Tâm nhất thời chưa kịp phản ứng nàng câu kia, vậy chúng ta thử một chút, là có ý gì? Đợi đến những này thánh khiết tia sáng lan ra, nàng mới hoàn toàn hồi phục thần trí. Nàng cùng Hạ Lan Hắc Vân trước đó cũng chưa gặp qua. Nhưng loại này tia sáng liền ý vị lấy Ngô Cô Chức truyền thừa. Ngô Cô Chức là nàng ở Nam Thiên Viện sư trưởng, nắm giữ cộng đồng sư trưởng. Này liền nhường này hai tên tuổi tác nguyên bản liền xê xích không nhiều thiếu nữ trong lòng khoảng cách trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Nàng gật đầu một cái, dùng sức cầm trong tay trường cung. Đợi đến nàng khí tức trong người cũng bắt đầu lưu chuyển lúc, cả người của nàng liền cũng như cùng triệt để thức tỉnh một dạng, lại không có cho người ta yếu đuối cảm giác, tương phản có một loại dị thường thiết huyết khí tức từ nàng trên người lan ra. Hạ Lan Hắc Vân ánh mắt có chút chớp động, nàng không có ngoài ý muốn, bởi vì nàng rất rõ ràng, thiết sách quân những này lâm ý bên người nhân vật trọng yếu, đều là Trung Ly Chi chiến bên trong người sống sót. Mặc dù trước đó cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng lúc này tựa như là trực giác một dạng, nàng có ý thức đem những này tia sáng dẫn dắt lực lượng hướng phía Tiêu Tố Tâm trong tay chuôi này. Trường cung bao bọc mà đi, chỉ là bao bọc mà cũng không phải là cưỡng ép hướng phía thân cung quán chú. Làm Tiêu Tố Tâm chân nguyên chảy xuôi ở bộ này trường cung bên trong. Kỳ diệu tia sáng không ngừng hội tụ ở cung trong tay của nàng trên dây. sau đó ở nàng giữa ngón tay tạo thành một đạo thực chất loại mũi tên ánh sáng. Chi này quang tiễn tựa như là thủy tinh trong suốt một dạng. Tinh khiết nhưng cho người ta dị thường kiên cố cùng sáng tỏ cảm giác. Hạ Lan Hắc Vân trong mắt đều là cảm khái. Nàng rõ ràng là cái rất tuổi trẻ thiếu nữ, nhưng là lúc này trong mắt lại lộ ra tang thương. Nàng không hiểu cười rồi lên. Nàng trước nghĩ đến rồi chính mình cùng Ngô Cô Trước liên thủ. Tiếp lấy suy nghĩ lại trở lại nàng ở Bắc Ngụy trong hoàng cung cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu liên thủ. Nàng xem thấy Tiêu Tố Tâm, cẩn thận nhìn lấy tên này cùng mình tuổi tác gần thiếu nữ cực kỳ kiên nghị. Tỏa ra lấy đặc biệt thiết huyết khí tức khuôn mặt, nàng nhẹ giọng nói rằng, phương Bắc gia tộc của người chết nói quả nhiên không có sai. Ta liên thủ với ngươi, quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trong tiểu trấn, bán các loại trúc chế phẩm cửa hàng mở lấy môn, vẫn như cũ làm lấy sinh ý. Vũ Văn Liệp lại là ngồi ở kia nhà bán heo tạp phấn trong cửa hàng. Từ từ ăn lấy heo tạp phấn, nhà này bán heo tạp phấn cửa hàng sinh ý vẫn luôn cũng không tệ lắm. Mặc dù qua rồi trên trấn đại đa số người ăn điểm tâm thời gian, nhưng như trước vẫn là lần lượt có khách nhân đến. Chỉ là ăn ăn, những người còn lại đều ngừng lại, đều nhìn Vũ Văn Liệp ăn. Ngay cả tiệm này Trải lão bản đều ngừng lại, nhịn không được nhìn lấy Vũ Văn Liệp bên cạnh chồng chất bắt đầu chén lớn. Vẻ mặt đau khổ nói rằng, Dư lão bản, ta hôm nay heo tạp phấn hương vị thật sự như thế chính. Vũ Văn Liệp cười rồi lên, nói, kỳ thật ta không họ Dư, ngươi muốn gọi ta lão bản, kỳ thật cũng phải gọi Vũ Văn lão bản, gọi cái gì đều có thể a. Tiệm này Trải lão bản vẫn như cũ, vẻ mặt đau khổ, nói, mấu chốt người đã liền ăn mười mấy bát, ăn ngon có thể ngày mai tiếp tục ăn, ta chính là sợ ngươi bể bụng rồi, ngươi tại ta chỗ này bể bụng rồi, ta thế nhưng là không thường nổi, hương vị là thật sự không tệ, nhất là biết rõ sau này mình đều không kịp ăn thời điểm, đã cảm thấy hương vị càng thêm tốt. Vũ Văn Liệp thở dài, nói, chống đỡ ngược lại là chống đỡ không hỏng. Tiệm này Trải lão bản có chút sững sờ. Ngươi nói cái gì mê sảng? Ta tiệm này cực kỳ mở lấy. Tiệm của ngươi cũng rất mở lấy. Làm sao sẽ về sau đều không kịp ăn? Vũ Văn Liệp nghĩ muốn đáp lời, nhưng cũng chậm rãi buông đũa xuống. Hắn quay đầu nhìn về bên ngoài trấn một đầu đại đạo. Nói, để ta không kịp ăn người đến. Tên này cửa hàng lão bản lắc lắc đầu, coi là Vũ Văn Liệp là bị điên rồi. Bởi vì thuận lấy hắn ánh mắt nhìn lại, bên ngoài trấn tại trên con đường kia không có cái gì. Thế là hắn trong lòng liền càng quyết định, hôm nay dù là này đồ che cửa hàng lão bản nói đến thiên hoa loạn trụy, hắn cũng không cho lại Thịnh heo tạp phấn. Nhưng mà chỉ là sau một lúc lâu, cái kia đạo bên trên lại là có tiếng vó ngựa vang lên. Tiếp lấy một cỗ nhanh như điện chớp loại xe ngựa liền xông vào rồi hắn ánh mắt. Là cái gì người? Hắn có chút tin Vũ Văn Liệp, nhịn không được có chút bận tâm mà hỏi. Vũ Văn Liệp cười cười, nói, muốn mệnh ta người. Tiệm này Trải lão bản nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên làm sao đáp lời. Vũ Văn Liệp lại là có chút tiếc nuối loại chậm rãi đứng lên. Đi ra nhà này hơi nóng quanh quẩn heo tạp cửa hàng son phấn tiểu tử lúc, hắn hướng về phía tiệm này Trải lão bản nói, ta nhà kia đồ che cửa hàng liền đưa rồi ngươi, cũng coi là quen biết một trận. Huy, đến cùng có ý tứ gì? Đến chính là ngươi cửu nhân không? Tiệm này Trải lão bản lấy lại tinh thần. Hắn cùng mấy cái thực khách ngược lại là cũng đuổi tới. Xem như trấn nhỏ bên trên hàng xóm láng giềng, bọn hắn lúc này ngược lại là có chút cùng chung mối thù cảm giác. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, bọn hắn liền cũng sẽ không tiếp tục quát hỏi. Bởi vì bọn hắn chỉ là hỏi rồi hai câu này, Vũ Văn Liệp bóng dáng liền đã đến rồi con phố ngõ hẻm mặt khác một mặt. phi nhanh xe ngựa ở đầu trấn ngừng lại. Vũ Văn Liệp liền đứng ở đầu trấn chờ lấy chiếc này xe ngựa. Xe ngựa ở khoảng cách Vũ Văn Liệp cách đó không xa ngừng lại. Trầm Niệm đi theo Hạ Bạt Nhạc xuống xe ngựa. Hắn hiếu kỳ đánh giá tên này Vũ Văn gia người tu hành. Hắn lúc này ngược lại không sợ hãi, chỉ là có chút kỳ quái. Từ giờ trở đi, người nghĩ muốn biết rõ cái gì? Liền chính mình hỏi, nghĩ muốn cùng hắn nói cái gì? Liền chính mình nói, Hạ Bạt Nhạc ở hắn bên người bình tĩnh nói rằng. Trầm Niệm có chút khẽ giật mình, liền cảm giác đây cũng là Hạ Bạt Nhạc ở ma luyện chính mình. Có lẽ chỉ có chính mình chân chính quen thuộc lên bờ về sau hắn an bài đây hết thảy. Trong lòng mình mới chính thức không có khiếp đảm cùng khẩn trương. Thế là hắn lập tức gật đầu một cái. Hắn nâng lên rồi đầu, đứng thẳng lên thân thể, nhìn lấy Vũ Văn Liệp. Ngươi chính là Vũ Văn Liệp. Vũ Văn Liệp gật đầu một cái, nhìn lấy hắn, nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Trầm Niệm. Ta chính là Trầm Niệm. Trầm Niệm tự nhiên chút. Hắn nhìn lấy thần sắc rất là bình tĩnh Vũ Văn Liệp, nhịn không được nói, ngươi đã sớm cảm giác được chúng ta sẽ đến. So ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Xem ra các ngươi đi rất gấp. Vũ Văn Liệp mỉm cười. Trầm Niệm có chút nhíu nhíu lông mày. Cho dù Vũ Văn Liệp lộ ra hết sức cùng nhan vui mừng màu, nhưng mà trận này nói chuyện vốn nhờ này nhường hắn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, nhường hắn không cách nào nhẹ nhõm. Hắn nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy không cần quá khách qua đường khí. Nói, chúng ta đuổi gấp, chính là chỉ sợ ngươi phát giác có chút dị thường mà sớm rời khỏi. Cho nên ta liền có chút không hiểu. Đã ngươi đã biết rõ chúng ta đến, vì sao ngược lại lưu tại nơi này chờ chúng ta? Vũ Văn Liệp lắc lắc đầu, tựa hồ đối Trầm Niệm có chút thất vọng. Hắn lắc lắc đầu về sau, nhìn lấy Trầm Niệm hỏi ngược lại, kia ta tại sao phải đi? Trầm Niệm ngẩn người, hắn nhất thời không biết đáp lại ra sao câu nói này. Đã chúng ta trong mắt của thế nhân đều là u đế hậu nhân, kia đã ngươi đã từ hải ngoại trở về, ta lúc đầu liền nên nghênh đón ngươi mới đúng. Vũ Văn Liệp tựa hồ không ngạc nhiên chút nào Trầm Niệm có phản ứng như vậy, nhịn không được vừa cười một tiếng, nói, ta ẩn nấp ở chỗ này, chỉ là bởi vì sợ Ma Tông đem ta tìm ra, ta chỉ là tránh Ma Tông, lại không tránh ngươi, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta muốn đi? Trầm Niệm hít thật sâu một hơi, nói rằng, Ma Tông sở dĩ mạnh như thế lớn, chính là bởi vì ngươi khống chế hắn thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Mà khống chế Ma Tông nhường Hạ Bạt Độ đến cướp đoạt U Minh Thần Tầm. Này vô luận đổi ai đến xem, đều tựa hồ là nghĩ muốn nhường Hạ Bạt Độ thay thế ta vị trí. Ta khống chế Ma Tông cũng chỉ là bị Hạ Bạt Độ lợi dụng. Trước đó ngươi ở hải ngoại Bạt Vô Âm Tín, ngươi phụ thân cũng đã rời đi thế gian. Chúng ta quần long vô thủ phía dưới, rất nhiều thời điểm tự nhiên nghe theo Hạ Bạt Độ. Huống chi ta cũng cho là hắn chỉ là muốn mượn này cơ hội giết chết Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế, từ đó bước ra chúng ta trở về nhân gian bước đầu tiên. Ta cùng những người còn lại một dạng, cũng không biết được U Minh Thần Tầm tung tích, cũng không biết rõ hắn kỳ thực là muốn đoạt lấy U Minh Thần Tầm. Vũ Văn Liệp thần sắc càng thêm ôn hòa, hắn nhìn lấy Trầm Niệm, chân thành nói, về phần khống chế Ma Tông xảy ra ngoài ý muốn, đây có lẽ là ta sai lầm, nhưng kỳ thật đổi rồi bất luận kẻ nào cũng có thể phạm sai lầm như vậy. Ai sẽ biết rõ năm đó U Vương Triều khống chế thiên mệnh hộp máu lực lượng pháp khí sẽ đối Ma Tông vô dụng. Cái này Trầm Niệm trong lòng kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, nghĩ muốn ép hỏi Vũ Văn Liệp. Nhưng lúc này nghe được Vũ Văn Liệp trả lời như vậy, hắn nhưng lại có chút không phản bác được cảm giác. Lúc này Hạ Bạt Nhạc âm thanh vang lên, nếu là ở loại này không có chứng cứ, hoặc là nói có rất nhiều chuyện căn bản là không có cách phán đoán thật giả tình hình phía dưới. Ngươi liền muốn bắt lấy chỗ mấu chốt nhất. Ngươi đầu tiên muốn lấy được ngươi trước chuyến này đến thứ cần thiết nhất. Trầm Niệm vô ý thức quay đầu nhìn rồi hắn một mắt, trong lòng lập tức rõ ràng rồi hắn những lời này ý tứ. Hắn liền lại trong lòng đại định, nhìn lấy Vũ Văn Liệp nói, ta tạm thời cũng không cách nào biết được ngươi theo như lời nói là thật hay không. Nhưng Ma Tông cũng đã hải ngoại trở về, ta yêu cầu trong tay ngươi món kia khắc chế thiên mệnh hộp máu pháp khí dùng một lát. Vũ Văn Liệp, lông mày sâu sâu nhíu lại, hắn nhìn Trầm Niệm bên người Hạ Bạt Nhạc một chút, nói, cùng ngươi ở sò thuyền bên trên tên kia tăng nhân tu vi hoàn toàn chính xác cực cao. Mà lại thật sự là hắn giữ chữ tín. Có lẽ ở người phụ thân xem ra, hắn đã là thích hợp nhất cùng ngươi tu hành nhân tuyển. Nhưng kỳ thật hướng chỗ sâu nghĩ, tên kia tăng nhân quá thiện, mà lại các ngươi ở sò thuyền bên trên thoát ly trần thế. Liền căn bản không trải qua trần thế hiểm ác. Nếu là hắn cùng ngươi trở lại trên bờ còn tốt, hắn nên có không tệ phân biệt năng lực. Nhưng bây giờ một mình ngươi trở lại trên bờ, liền là vấn đề rất lớn. Ngươi chẳng những rất khó phân biệt người khác nói tới thật giả, hơn nữa còn lại càng dễ bị người mê hoặc. Ngươi, Trầm Niệm trong mắt lập tức dâng lên phẫn nộ hỏa diễm. Đối với hắn mà nói, nếu là nói hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng Vũ Văn Liệp những lời này rõ ràng chính là ám chỉ Hạ Bạt Nhạc. Hắn này liền có chút không thể chịu đựng được. Nhìn lấy hắn bỗng nhiên dáng vẻ phẫn nộ, Vũ Văn Liệp nhịn không được lắc lắc đầu, hướng về phía Hạ Bạt Nhạc nói, ngươi thật sự là tốt thủ đoạn, vậy mà như thế tùy tiện liền để hắn đi theo thân ngươi chết, còn nhường hắn như thế tín nhiệm ngươi. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười nói, kỳ thật một phán đoán cá nhân ai đối chính mình tốt, luôn có phương thức đơn giản nhất, tỉ như ta có thể cứu hắn, ta có thể cho hắn trở nên mạnh mẽ, nếu là ngươi cũng được, hắn cũng có thể tiếp tục tin tưởng ngươi. Hiện tại đơn giản nhất mà nói, ngươi giao ra ngươi kiện pháp khí kia, sau đó từ đầu chí cuối nói chút ngươi năm đó ở Quang Minh Thánh Tông làm sự tình. Nói rõ ràng trước đó cùng ta phụ thân làm sao kết bạn, đã làm một ít cái gì, liền so ngươi bây giờ ngấm ngầm hại người phải hữu dụng nhiều lắm. Kia vì sao ta nhất định phải chứng minh. Vũ Văn Liệp nhìn lấy Trầm Niệm, sâu sâu nói rằng, bất kể như thế nào, ta cũng coi như là của các ngươi tiền bối. Mà lại Trầm Niệm ngươi nên rõ ràng, cho dù là ngươi phụ thân ở lúc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buộc chúng ta Vũ Văn gia người giao ra vốn là thuộc về chúng ta Vũ Văn gia pháp khí. Khó nói ngươi không cảm thấy kiện này pháp khí có lẽ có thể chứng minh một ít chuyện, mà lại có lẽ có thể quyết định sinh tử của ta. Trầm Niệm cũng không có bởi vì Vũ Văn Liệp lời nói mà trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn trong lòng lửa giận ngược lại càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Hắn lạnh giọng nói, mà lại ta nguyên bản liền hoài nghi ngươi cùng ta phụ thân trước thời gian rời đi thế gian có quan hệ, ngươi chẳng lẽ không yêu cầu chứng minh cái gì? Vũ Văn Liệp sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Trầm Niệm đều là lửa giận hai con ngươi, nói, càng là không có chút nào chứng cứ có thể nói sự tình, lại có người để ngươi như thế tin tưởng vững chắc. Liền nói rõ để ngươi tin tưởng vững chắc người nguyên bản liền có thể nghi. Ngươi nếu là đầy đủ thanh tỉnh, ngươi liền nên rõ ràng yêu cầu tỉnh táo xử lý chuyện này. Ngươi liền yêu cầu kiên nhẫn điều tra, mà không phải ngay từ đầu liền ôm muốn giết chết ta, hoặc là bắt ta ép hỏi ý nghĩ. Mỗi người đều có mình thích xử sự phương thức, ta không cần muốn ngươi đến dạy ta. Trầm Niệm lạnh giọng nói, ta hiện tại liền nghĩ muốn ngươi trước giao ra kiện này pháp khí. Ngươi không chịu à? Rất đáng tiếc, kiện pháp khí kia không ở ta trên người. Lúc đó ta đánh mất đối ma tông khống chế. liền sợ Ma Tông thông qua kiện pháp khí kia lại tìm đến ta. Cho nên ta liền đem kiện pháp khí kia đưa đi rồi Nam Triều. Ta làm người ta đem nó giấu ở rồi Kiến Khang. Vũ Văn Liệp nhìn lấy Trầm Niệm, nói rằng, Hạ Bạt Nhạc nhìn Trầm Niệm một chút, hơi giễu cợt nói, ngươi tin không? Trầm Niệm cười lạnh nói, tự nhiên không tin. Hạ Bạt Nhạc nói, ta cũng không tin, cho nên ngươi không cần lại cho hắn cơ hội gì. Vũ Văn Liệp lại cười rồi lên, hắn nụ cười có chút thảm đạm. Hắn nhìn lấy Trầm Niệm nói rằng, kỳ thật ngươi nên cảm thấy, nhất có vấn đề chính là Hạ Bạt Nhạc, bởi vì hắn đã đem ngươi một mực khống chế trong tay. Hắn có thể khống chế ngươi giết chết chúng ta dạng này ngươi. Hắn còn có cái gì làm không được? Về phần chứng minh, còn có cái gì so dùng sinh mệnh chứng minh càng thêm mạnh mẽ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.